nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 59, góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, Tống Giác liền bò lên trên giường Phùng Tiếu, mấy ngày vừa rồi, hai người tuy rằng ôm ấp hôn hít đều có, bất quá thời điểm đi ngủ. Tống Giác vẫn là cùng cô tách ra, Phùng Tiếu bá chiếm giường lớn ở đuôi xe, hắn ngủ ở giường nòi, hoặc là lấy sofa ra ngủ. Cho nên lúc màn đêm buông xuống, Phùng Tiếu đánh cái ngáp bò lên giường, vốn là ngã xuống muốn ngủ, quay đầu lại thấy Tống Giác đi theo ngay sau cô. Ánh mắt nặng nề nhìn mình, cơn buồn ngủ tức khắc bay mất một nửa, dịch vào một chút, Tống Giác giống như đại gia nói, giường ở đuôi xe rất lớn. Phùng Tiếu hướng bên trong lăn một vòng, Tống Giác liền ở mép giường ngồi xuống, chậm gì gì cởi quần áo, hắn đây là nhịn không được, muốn ngủ cô. Tống Giác cởi áo khoác, đôi tay duỗi dưới cổ, từ trên cùng bắt đầu cởi bỏ nút thắt sơ mi, ngón tay thon dài dần dần đi xuống. Càng ngày càng nhiều nút thắt bị cởi bỏ, da thịt lộ ra cũng càng ngày càng nhiều, xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng. Ở dưới áo sơ mi rộng mở thoát ẩn thoát hiện, Tống Giác cởi bỏ nút thắt cuối cùng, hắn dừng lại, cười như không cười hỏi. Em còn muốn xem tới khi nào, từ khi hắn bắt đầu cởi, Phùng Tiếu liền buồn ngủ đều biến mất nghiêng đầu xem, tầm mắt hứng thú giạt rào kia. Tống Giác tự nhiên là từ lúc bắt đầu liền cảm giác được, Phùng Tiếu vô tội chớp chớp mắt cũng không có tính toán quay đi. Hắn cố ý ở trước mặt cô cởi quần áo, còn không phải là dụ dỗ cô sao, không xem chẳng phải ngốc sao, tiếp tục cởi a, cô thúc giục nói, em muốn nhìn. Tống Giác xoay người, môi mỏng câu lên, hắn quay người lại, trên người lộ ra tới liền càng nhiều, hai cái điểm đỏ như ẩn như hiện. Người xem trong lòng phát ngứa, Phùng Tiếu nhịn không được duỗi tay muốn đem hắn áo hắn kéo ra, bàn tay bị Tống Giác nhẹ nhàng bắt lấy. Đáy mắt hắn ý cười chồng chất, nữ lưu manh, hắn tuy rằng bắt lấy tay Phùng Tiếu, lại không có dùng sức giống như dục cự còn nghênh. Cô nhẹ nhàng dùng sức liền có thể tiếp tục tiến lên phía trước, sờ soạng một phen cơ bụng hắn, lúc này mới kêu lưu manh, yết hầu Tống Giác lên xuống. Trầm giọng nói, chơi lưu manh là phải trả giá đại giới, em sợ quá a, tay cô lại tiếp tục dịch tới phía trước, đùa nghịch hầu kết của hắn. Tràn ngập ý vị khiêu khích Tống Giác nhào qua, đem cô đè ở phía dưới, biết mà vẫn phạm tội càng thêm nặng. Ha ha ha ha ha, thật ngứa, Phùng Tiếu không ngừng vặn vẹo, Tống Giác một tay bắt lấy cổ tay cô. Một cái tay khác ở nơi mẫn cảm của Phùng Tiếu không ngừng cào ngứa, Tống Giác anh là vương bát ngô, còn chưa kịp mắng xong. Tống Giác đã nhẹ nhàng hôn hôn khóe miệng cô, sau lại liền dần dần thâm nhập, dần dần triền miên, cũng dần dần hung ác, Phùng Tiếu nhiệt huyết dâng lên. Cả người đều có chút nóng, Tống Giác lại không giống, cho dù cô có thể cảm giác được hắn đã động tình, nhưng trên người hắn vẫn hơi lạnh như cũ. Cô nhịn không được muốn kéo rớt quần áo hắn, cảm thụ càng thêm nhiều lạnh lẽo, hắn lại đè lại tay Phùng Tiếu, thanh âm khàn khàn cười khẽ. Em cũng là muốn tôi đúng không? Phùng Tiếu hừ một tiếng, tiếp tục kéo quần áo hắn, không khí trên xe mắt thấy liền phải tiến vào gay cấn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại loáng thoáng truyền đến tiếng khóc, còn có thanh âm mấy nam nhân hùng hùng hổ hổ, các loại thô tục ùn ùn không dứt. Tay Phùng Tiếu dừng lại, hứng thú tràn ngập chạy mất hơn nửa, bên ngoài tiếng khóc cùng tiếng mắng càng ngày càng gần càng lúc càng lớn. Loáng thoáng còn có thanh âm lôi kéo cùng quần áo xe rách tiếng nữ nhân xin tha cứ văng vẳng, Phùng Tiếu ném quần áo trong tay xuống, sắc mặt lạnh lẽo. Thân xe run rẩy như là bị người đạp một chân, xe bọn họ ở ngoài cùng, là địa phương nguy hiểm nhất. Những người khác đều là tận lực hướng bên trong chui vào, cho nên xung quanh cũng không có xe khác, một đạp này, chỉ có thể là có người cố ý gây sự. Phùng Tiếu muốn xoay người liền nhớ tới, Tống Giác còn đang đè cô đâu, thời khắc mấu chốt bị người đánh gãy. Tâm tình Tống Giác không cần đoán cũng có thể biết, không nghĩ dọa đến Phùng Tiếu, hắn khống chế biểu tình trên mặt, thanh âm khàn khàn, nhẹ giọng nói. Em đừng đi ra ngoài, nói xong, hắn xoay người xuống giường, chậm rãi mặc tốt quần áo, lợi dụng thời gian này bình phục thân thể, chờ lúc mặc xong. Bộ dáng vừa mới động tình đã biến mất không còn, lại là một bộ văn nhã tuấn lãng, em ngủ trước đi, Tống Giác khắc chế hôn cô. lại giúp cô đem quần áo mặc tốt, anh ra ngoài một chút, vậy anh nhanh chóng trở về, Phùng Tiếu nằm ở trên giường, ngoan ngoãn cực kỳ. Tống Giác lại hôn thêm một cái, giúp cô đắp chăn, ngủ đi, tỉnh ngủ là có thể nhìn đến tôi, không cần lo lắng an toàn, An Nam sẽ bảo vệ em. Thời điểm xuống xe Tống Giác cười trấn an với cô, nhưng sau khi cửa xe đóng lại, tươi cười trong nháy mắt biến mất. Cả người bị lãnh lệ cùng âm trầm bao phủ, từ lúc Tống Giác xuống xe, bên ngoài tiếng mắng, tiếng khóc. Cùng với các loại thanh âm lung tung rối loạn liền toàn bộ biến mất, hiện tại chung quanh một mảnh an tĩnh, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Phùng Tiếu lắc đầu, không đúng, là rác rưởi, buồng lái cùng phía sau hoàn toàn ngăn cách. An Nam thông qua ống truyền lời hỏi cô, Phùng Tiểu Thư. Có cần làm chút đồ cho ngài ăn khuya không? Không cần, Phùng Tiếu không muốn ăn gì, cậu tùy ý, dù sao trong lúc nhất thời cũng ngủ không được. Phùng Tiếu dứt khoát vừa xem tiểu thuyết vừa chờ Tống Giác, chờ lúc Tống Giác trở về, cô đang ghé vào trên bàn, bên cạnh ném vài quyển sách. Nhìn đến Phùng Tiếu như vậy, cả người rào rạt hàn khí tựa hồ liền tiêu tán, hắn cười cười, vươn tay muốn sờ sờ đầu cô, lại nhanh chóng dừng lại. Xoay người đi toilet, rửa sạch sẽ, đem những hơi thở cùng dấu vết của người khác đều trừ bỏ, Tống Giác mới cảm thấy mỹ mãn ra tới. Bế cô lên chậm rãi đặt lên giường, Ngô Anh đã trở lại, Phùng Tiếu mơ mơ màng màng nói, ân, tôi đã trở về, nhìn thấy cô đang đợi hắn. Tống Giác cảm thấy trong lòng trướng trướng, cảm giác thực phong phú, là cảm giác giết bao nhiêu người cũng không thể thay thế, vậy ngủ đi. Phùng Tiếu ôm eo hắn, tìm một vị trí thoải mái liền ngủ, bên tai là tiếng hít thở quen thuộc. Quanh quẩn chóp mũi chính là mùi hương riêng biệt trên người cô, vừa cúi đầu đã có thể nhìn thấy dung nhan điềm tĩnh ngủ say. Ý nghĩ âm u dương nanh múa vuốt trong lòng Tống Giác chậm rãi chìm xuống, không biết bao lâu qua đi, hắn cũng nhắm mắt lại, ngày hôm sau tỉnh lại. Phùng Tiếu liền phát hiện, người chung quanh đều thực hoảng sợ, không ít người đang nghị luận sôi nổi, từ chi riêng đi tới. Tối hôm qua có 3 đội ngũ đều biến mất, bao gồm 20 dị năng giả, ly kỳ như vậy, Phùng Tiếu mặt đầy kinh ngạc. Có thể hay không là suốt đêm rời khỏi căn cứ, bọn họ nơi nào là tự mình rời đi, khẳng định là bị vị tang thi vương bên cạnh cô giết chết a. Nhìn Phùng Tiếu hoàn toàn không biết gì cả, từ chi riêng thở dài trong lòng, cô rất muốn nói gì đó. Lại phát hiện tang thi vương đứng ở bên cạnh xe lạnh lùng nhìn mình, từ chi riêng dùng mình, có khả năng. Từ chi riêng bước nhanh đi đến chỗ quẹo mới dám dừng lại, cô trộm nhìn qua, lại thấy tang thi vương đã đứng ở bên người Phùng Tiếu. Đang cầm gì đó đút cho cô ấy, hoàn toàn giống như đôi tình lữ đang ân ái, chỉ tiếc nam nhân ở trước mặt Phùng Tiếu giả trang ôn nhu lịch sự tao nhã. Trên thực tế lại là tang thi vương siêu cấp khủng bố, đôi tay đang cầm chén muỗng kia tối hôm qua không biết đã vặn gãy bao nhiêu cổ a. Từ chi riêng hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu Phùng Tiếu biết Tống Giác là tang thi vương, cô sẽ có phản ứng gì? Bởi vì kia mấy chục người ly kỳ mất tích, căn cứ liền phái một nhóm người tới điều tra, nhưng sau mặt thế mấy thiết bị theo dõi cơ bản đã bị hỏng. Tống Giác làm việc tự nhiên không ai có thể tra ra sơ hở, người điều tra không hiểu ra sao tới, lại không hiểu ra sao đi, không điều tra ra chân tướng. Người bên ngoài liền có chút hoảng sợ, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thời gian kế tiếp mọi người đều thực an tĩnh. Trời tối liền ngoan ngoãn ở tại chỗ của mình, không dám lại nơi nơi chạy loạn, Phùng Tiếu cũng bớt được không ít ồn ào, thời gian 3 ngày kết thúc. Tống Giác liền cô nàng đến một căn biệt thự ở trung tâm, biệt thự xử lý rất sạch sẽ, thoạt nhìn không khác trước mặt thế là bao. Cảnh vật chung quanh không tồi, biệt thự 24 giờ đều có điện nước, bên cạnh còn có một khu buôn bán nhỏ, thích không, Tống Giác nói, nơi này rất quý đi. Chúng ta hai người trụ có phải hay không quá lãng phí, Phùng Tiểu Y tứ hỏi, nhớ tới bị lần đầu tiên vô cớ đánh gãy, Tống Giác liền một bụng khí. Hắn mỉm cười nói, không lãng phí, em nhìn xem, không thích chúng ta liền đổi cái khác, chung quanh còn có vài căn. Nhìn Phùng Tiếu tươi cười đầy mặt đánh giá biệt thự, trong lòng Tống Giác liền có chút thỏa mãn, một cái biệt thự tính cái gì, tương lai còn có. nếu là phương Nam cùng phương Bắc em chỉ có thể chọn một chỗ ở lại, vậy em muốn chọn nơi nào? Hắn làm bộ lơ đãng hỏi, Phùng Tiếu liếc hắn một cái. Cười tủm tỉm nói, đương nhiên là phương Nam a, thời tiết tương đối ôn hòa, tốt nhất là ở bờ biển, có thể thường xuyên ăn hải sản. Em còn muốn bốn mùa đều có hoa tươi, giống như quê hương của em vậy, nếu người tương đối ít đâu, Phùng Tiếu cảm thán trong lòng, người tương đối ít. Chính là cái loại chỉ có một mình cô phải không, cô duỗi tay nắm cằm hắn, bá đạo nói, chỉ cần tiểu mỹ nhân tiếp tục bồi trẫm. Người khác nhiều hay ít không sao cả. Tống Giác nhìn cô chậm rãi cười, tôi tự nhiên là sẽ vẫn luôn cùng em ở bên nhau, nếu cô phải rời khỏi hắn. Hắn cho dù là giết cô cũng sẽ không để cô rời đi, em là của tôi. Tống Giác hôn cô trong nháy mắt cường thế mà bá đạo, dựa vào cái gì? Phùng Tiếu đẩy hắn ra, Tống Giác nặng nề nhìn cô, Phùng Tiếu đảo khách thành chủ, ở trên môi hắn bẹp một tiếng, dương cằm, kiêu ngạo tuyên bố. Anh là của em mới đúng, u ám trong mắt Tống Giác còn không có tụ tập đã tiêu tán, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, có chút xa xăm nói. Em đừng quên em hiện tại nói những gì, hắn nâng gáy cô, lại nhịn không được hơi hơi khom lưng hôn xuống, triền miên mà ôn nhu. Lần này thật lâu cũng không có tách ra, thời điểm bọn họ nói chuyện, nhân viên dẫn hai người xem phòng an tĩnh đứng ở bên ngoài. Một nam một nữ xuyên qua pha lê nhìn đôi tình lữ trong phòng, biểu tình đều có chút hâm mộ, cao thượng giáo cùng bằng hữu từ bên cạnh đi tới. Bằng hữu hắn hỏi, hai người đang làm gì đâu, cao thượng giáo, lâm trung giáo, hai người cùng kêu lên chào hỏi, nữ nhân viên giải thích nói. Đang dẫn người xem phòng, lâm trung giáo nhướng mày, thời gian dài như vậy, rốt cuộc lại có người xem biệt thự, là tiểu đội dị năng giả nào sao? Hai vị nhân viên cười, tiền thuê nhà nơi này quá quý, có thể vào ở cơ bản chỉ có mấy lãnh đạo của căn cứ cùng một ít nhân vật cấp đại lão. Dư lại cũng chỉ có mấy đội ngũ dị năng giả đứng đầu mới dám đến, biệt thự còn trống rất nhiều, là một đôi tiểu tình lữ. Bọn họ chỉ trong phòng, cao thượng giáo cùng lâm trung giáo nhìn qua, cao thượng giáo có chút kinh ngạc, là bọn họ, cậu biết, lâm trung giáo hỏi. Lần này đi theo đoàn xe cùng nhau trở về, cao thượng giáo nghĩ nghĩ, là một đôi tiểu tình lữ rất quái dị, lâm trung giáo nhướng mày. Từ ngữ hình dung này có thể từ cao thượng giáo nói ra, đây mới là kỳ lạ a, cao thượng giáo khẽ gật đầu, lại không tiếp tục nói nữa. Hắn nhìn lại vào, vừa vặn nhìn thấy đôi tình lữ đang hôi môi, trước kia nhìn đến hình ảnh này, hắn đều là sẽ trực tiếp quay đầu. Nhưng lần này hắn hiếm thấy lại nhìn thêm vài lần, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy thực ấm áp, thực ngọt ngào, lâm trung giáo đứng ở bên cạnh hắn. Chống cằm như là suy tư gì đó, tôi biết cậu nói bọn họ quái dị là có ý gì, Phùng Tiếu cùng Tống Giác quyết định ở lại biệt thự này. Tuy rằng biết ở không lâu, nhưng hai người vẫn là đem rất nhiều đồ vật trong biệt thự thay đổi, trong không gian của Tống Giác cái gì cũng có. Gia cụ đồ dùng sinh hoạt toàn bộ đều thay mới, vào lúc ban đêm, An Nam làm một bữa tiệc lớn, Tống Giác còn ở trong phòng đốt mấy cây nến. Cùng Phùng Tiếu thưởng thức bữa tối lãng mạn, lần này, rốt cuộc cũng không có ai tới quấy rầy chúng ta. Thời điểm Tống Giác ôm Phùng Tiếu vào phòng còn khẽ nói, Phùng Tiếu ở trong lòng ngực hắn cười đến hoa chi loạn chiến, cô vuốt vuốt cằm hắn, nam nhân. Thèm muốn bản tiểu thư rất lâu đi, Tống Giác biểu tình cổ quái nhìn cô, có phải hay không từ lần đầu tiên gặp mặt anh liền bắt đầu thèm muốn em. Phùng Tiếu lại hỏi, Tống Giác biểu tình càng cổ quái, không phải, Phùng Tiếu dãy dụa muốn xuống, vậy quên đi, đúng vậy. Tống Giác nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, Phùng Tiếu hừ một tiếng, tiểu biểu tình tràn đầy kiêu ngạo. Em liền biết anh đối với em mưu đồ gây rối từ lâu, đúng không, phu tư. Tống Giác cảm thán hôn má cô, đúng vậy, tôi đối với em mưu đồ gây rối từ lâu. Cô thiếu hắn một cái mệnh, đã từng, hắn mưu đồ chính là tính mệnh của cô, nhưng hiện tại ngẫm lại, để cô cả đời lưu lại bên người hắn. Phương thức dùng như vậy bồi thường mệnh của hắn, tựa hồ cũng không tồi, Tống Giác đem Phùng Tiếu đặt ở trên giường đỏ, nhẹ nhàng đè ép đi lên. Em đời này, vĩnh viễn cũng không trốn thoát, đã sớm động tình, hắn ác thanh ác ngữ nói, thanh âm Phùng Tiếu cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Là quyến rũ, khàn khàn, câu nhân, đối với Tống Giác lúc này mà nói, không thể nghi ngờ là thuốc kích thích tốt nhất, hắn phong bế môi cô, như em mong muốn. Cách chương.